vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Bạc Hạc Hiên giật giật hỏi một câu, không có tôi à? Khương Mạn chả thèm để ý câu hỏi của anh, nói. Chúng ta không phải gặp nhau rồi à, tôi không phải đã kéo anh xuống nước rồi sao? Advertisement, Bạc Hạc Hiên mím môi không nói gì, nếu như chưa gặp thì làm sao? Cô có đưa đồ ăn tới cho tôi không? Khương Mạn là kiểu đầu gỗ không hiểu mấy chuyện này, chả thấy lời mình nói có gì sai cả. Lúc đến chỗ ở của Tang Điềm, vừa nhìn thấy đống đồ ăn sáng, Tang Điềm giống như chim non thấy mẹ về, vội vã nhào vào vòng tay của cô ấy. Chỉ là trước khi kịp nhào vào thì bóng dáng một người đàn ông cao to đã chắn ở trước mặt. Anh Bạc, anh cũng tới đây à? Biểu cảm Tang Điềm rất kỳ quái, giống như không hoan nghênh người đến. Anh lại định tới cướp chị Khương Mạn với tôi đúng không? Bạc Hạc Hiên trừng mắt với cô, nhìn tinh thần tốt thế này, chắc cô không đói đâu nhỉ? Đói, đói lắm, Tang Điềm tủi thân nhìn Khương Mạn, chị Khương Mạn, anh Bạc không cho em ăn, chị mau bảo anh ấy đi. Ba người đứng chung một chỗ tình cảm tốt vô cùng, còn thêm bộ dạng cởi mở của Tang Điềm, nhất là lúc quấn lấy Khương Mạn. Nhưng chỉ cần Bạc Hạc Hiên nhìn một cái, cô ấy lại có cảm giác hắn ta muốn đến tranh sủng với cô. Đoạn vlog một nhà ba người lúc trước bây giờ lại hot trở lại. PD của Tang Điềm lập tức làm việc bắt đầu phát livestream, đây là một dịp nghỉ lễ ngắn hạn cho nên có rất nhiều cư dân mạng dậy sớm vào xem livestream. Chăm chỉ dậy sớm kiếm được mồi ngon, trời ơi tôi nhìn thấy ai đây? Bạc Thần, khách mời giấu mặt chính là Bạc Thần. Cuộc sống khác cũng quá phô trương đi, đây là lần đầu tiên Bạc Thần tham dự chương trình thực tế đúng không? Một nhà ba người của kẻ giết người, lại tụ họp rồi, tình cảm gia đình của tôi quay lại rồi. Ba Bạc, con muốn nhìn em Điềm, ba nghiêm khắc quá, má Khương còn chả thèm quản. Lúc vlog kia được đăng lên đã bắt đầu xuất hiện fan CP của gia đình ba người. Bây giờ livestream, fan CP kích động ầm ĩ, PD đứng bên cạnh không khỏi cảm thán. Chị Khương, anh Bạc, hai người lấy đồ ăn sáng từ đâu tới vậy? Khương Mạn nói phét không chớp mắt, nhặt được, PD, định lừa quỷ à? Bạc Hạc Hiên gật đầu. Dần ở đây chất phác hiếu khách, PD, anh Bạc cố chấp tới vậy sao? Ha ha ha, Bạc Thần bị Khương hóa, cười chết mất, tôi thấy lai lịch của đống bữa sáng này rất khả nghi. Xin hỏi Khương võ sư đưa Bạc Thần đi trộm đúng không? Đồng chí lầu trên nói bừa gì đấy, không nghe Bạc Thần bảo dân làng hiếu khách à, cách chương.